sử quán của triều đình, người khác không biết huyết nguyên hóa sinh của thần Ngao Tán Nhân ở Lâm Hải, nhưng Tư Đồ Lễ ngươi không nên không biết. Ngươi phụ trách giám sát lần tranh cướp bí cảnh này, vì sao lại giấu giếm chuyện này? Lúc Chu Hùng Bá nói chuyện, hắn đã bắn 7 chỉ về phía không trung, tất cả đều rất nhẹ nhàng, nhưng chân nguyên lại có thế như cầu vồng. Hầu như mỗi một chỉ của Chu Hùng Bá đều có 3-5 con hạc trắng bị phá hủy. Liên tục 7 chỉ trôi qua, đã không còn bao nhiêu hạc trắng bay múa trên không trung nữa. Đây chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi. Thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ thử nghiệm một phen, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát thân. Tuy rằng mấy người Lộ Chiết và Ứng Phi Long ở xung quanh không ra tay với hắn, nhưng bọn họ đều dùng võ ý mạnh mẽ để phong tỏa phiến thiên địa này. 4 phương 8 hướng đều không có một kẽ hở nào. Cách chương.